Nghe lời truyền bảo chí tình của Đức Vua Bồ Tát Suttasuma, Đức Vua Brahmadatta tâu rằng: Tâu Đại Vương Suttasuma, Đức Thầy khả kính, tôi cũng từng là kẻ thù của dân chúng kinh thành Indapatta. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma suy nghĩ tìm cách khác để thuyết phục Đức Vua Brahmadatta tin tưởng mà chịu trở về kinh thành Varanasi. Cho nên, Ngài khéo diễn tả cuộc sống của Đức Vua Brahmadatta trước kia trong cung điện, hưởng mọi sự an lạc, làm cho Đức Vua hồi tưởng lại cuộc sống ấy và nghĩ đến cuộc sống cô đơn vất vả trong rừng một mình. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma truyền bảo Đức Vua Brahmadatta rằng: Này Brahmadatta bạn thân mến, xin mời bạn cùng đi với tôi sẽ đưa bạn ngự trở về kinh thành Varanasi, làm lễ đăng quang suy tôn bạn lên làm vua xong, tôi mới ngự trở về kinh thành Indapatta. Nếu bạn không lên ngôi làm vua tại kinh thành Varanasi được, thì tôi sẽ đưa bạn trở về kinh thành Indapatta. Tôi sẽ ban cho bạn một nửa phần đất nước, rồi làm lễ đăng quang suy tôn bạn lên làm vua. Bạn sống trong rừng cô đơn vất vả một mình có ích lợi gì đâu. Xin bạn hãy nên nghe theo lời khuyên của tôi. Nghe lời khuyên bảo chí tình, lời khẩn khoản của Đức Vua Bồ Tát Suttasuna, Đức Vua Brahmadatta vô cùng cảm kích trước tấm lòng tốt thủy chung của Ngài. Đức Thầy khả kính, người bạn thân thiết nhất đời, nên suy nghĩ: Đại Vương Suttasuma, Đức Thầy khả kính có tâm đại bi cứu vớt ta khỏi dũng bùn tội ác, nâng đỡ ta trở nên người có giới hạnh trong sạch. Bây giờ Đại Vương Suttasuma lại muốn ta trở lại kinh thành Varanasi làm lễ đăng quang lên ngôi vua như xưa, được hưởng mọi sự an lạc. Ta ở lại sống trong rừng này có ích lợi gì đâu. Vậy ta nên tin và vâng lời khuyên bảo của Đại Vương Suttasuma, Đức Thầy khả kính của ta. Sau khi suy nghĩ như vậy, Đức Vua Brahmadatta tâu rằng: Tâu Đại Vương Suttasuma, Đức Thầy khả kính, tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng thương yêu chân thật của Thầy đối với tôi. Vậy tôi xin vâng lời Thầy, đi theo Thầy trở về kinh thành Varanasi. Tâu Đại Vương Suttasuma, Đức Thầy khả kính, sự gần gũi thân cận với bậc thiện trí đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Còn sự gần gũi thân cận với kẻ ác chỉ đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Đức Vua Brahmadatta tán dương ca tụng Đức Vua Bồ Tát Suttasuma đủ điều. Sau đó, Đức Vua Bồ Tát Suttasuma dẫn Đức Vua Brahmadatta cùng 101 Đức Vua ngự ra khỏi rừng đến vùng biên giới. Nhìn thấy Đức Vua Bồ Tát Suttasuma dân chúng đi đến kinh thành Indapatta báo cho các quan trong triều đình biết, các quan văn võ, các tướng lĩnh dẫn các đội binh đến đón rước. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma ngự cùng với các quan, các đội binh đông đảo đi đến kinh thành Varanasi. Khi ấy, thái tử của Đức Vua Brahmadatta lên ngôi làm vua. Vị quan Kalahati cũng là vị thừa tướng trong triều như xưa. Dân chúng ngoài thành đi vào trong kinh thành Varanasi đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Tâu bệ hạ, Đại Vương Suttasuma đã thuyết phục được Đức Vua Brahmadatta và đang cùng các quan, các đội binh hùng hậu ngự đến kinh thành Varanasi này. Nghe tâu như vậy, Đức Vua liền truyền lệnh đóng cửa thành và các đoàn binh cầm khí giới sẵn sàng. Khi đoàn quân của Đức Vua Bồ Tát Suttasuma đến kinh thành Varanasi, các quan đến tâu rằng: Tâu Đại Vương Suttasuma, cửa thành Varanasi đã bị đóng chặt rồi. Đức Vua Bồ Tát Suttasuma liền truyền lệnh cho Đức Vua Brahmadatta và 101 Đức Vua cùng các đội binh dừng lại bên ngoài kinh thành. Ngài ngự đến cửa thành cùng với 2-3 vị quan truyền lệnh rằng: Ta là Đức Vua Suttasuma, các ngươi hãy mở cửa thành. Các quan giữ cửa thành vào tâu. Đức Vua Varanasi liền truyền lệnh rằng: Đại vương Sutasoma là bậc đại thiện trí, có giới đức đáng kính, là đức pháp vương, chắc chắn không có tai họa nào xảy đến với chúng ta. Vậy các khanh hãy mở cửa thành ngay. Đức vua Paranasi cùng thừa tướng Kalahati ra cửa thành đón trước đức vua Bồ Tát Sutasoma, ngự vào cung điện, cung thỉnh ngài ngự trên ngai vàng. Còn đức vua Paranasi ngự chỗ thấp hơn. Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền lệnh cho mời chánh cung hoàng hậu của đức vua Brahmadatta cùng các quan đến hội triều đông đủ. Ngài truyền hỏi rằng: Này quan thừa tướng Kalahati, tại sao các ngươi không cho đức vua Brahmadatta ngự vào kinh thành? Vị thừa tướng Kalahati tâu rằng: Tâu đại vương, khi trị vì đất nước, đức vua Brahmadatta là người tàn nhẫn, dùng thịt người. Đức vua đã truyền lệnh cho người đầu bếp giết nhiều người trong kinh thành này, lấy thịt làm món ăn dâng lên đức vua. Tuy chúng thần đã khuyên can, nhưng đức vua vẫn không chịu nghe, không chịu từ bỏ dùng món thịt người trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Cho nên chúng thần đành phải mời đức vua rời khỏi cung điện, ra khỏi kinh thành này, ra khỏi đất nước này, để cho dân chúng được sống an lành. Nay nghe tin đức vua Brahmadatta ngự trở về kinh thành, chúng thần lo sợ, cho nên đức vua hiện tại truyền lệnh đóng cửa thành lại, kính tâu đại vương. Nghe các quan tâu như vậy, đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo rằng: Này các quan, nay các ngươi không còn phải lo sợ đức vua Brahmadatta sẽ tạo ác nghiệp giết người ăn thịt như vậy nữa, bởi vì trẫm đã thuyết phục được đức vua Brahmadatta từ bỏ dùng món thịt người rồi. Bây giờ đức vua Brahmadatta đã thức tỉnh, biết phục thiện, trở thành đức vua thiện trí, có giới hạnh trong sạch. Từ nay đức vua chắc chắn sẽ không bao giờ gây tai họa đến cho bất cứ một ai nữa. Vậy các ngươi hãy nên tôn kính đức vua Brahmadatta. Khi ấy đức vua Bồ Tát truyền bảo đức vua Paranasi, thái tử con của đức vua Brahmadatta rằng: Này thái tử, bổn phận làm con phải biết tôn kính, biết lo phụng dưỡng cha mẹ. Nếu những người con nào không biết tôn kính, không biết lo phụng dưỡng cha mẹ, thì những người con ấy sau khi chết chắc chắn ác nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu những người con nào biết tôn kính, biết lo phụng dưỡng cha mẹ, thì những người con ấy sau khi chết chắc chắn thiện nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới, cõi người hoặc cõi trời. Này thái tử, ngươi phải biết tôn kính, biết lo phụng dưỡng đức phụ vương của ngươi một cách cung kính. Ngươi hãy cố gắng làm tròn bổn phận người con đối với đức phụ vương và mẫu hậu của ngươi. Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo vị quan thừa tướng Kalahati rằng: Này Kalahati, khanh là bạn của đức vua Brahmadatta. Đức vua Brahmadatta đã phong cho khanh địa vị thừa tướng trong triều. Vậy khanh phải nên phục vụ, đem lại sự lợi ích, sự an lạc đến đức vua Brahmadatta và đất nước Kasi này. Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo chánh cung hoàng hậu của đức vua Brahmadatta rằng: Này chánh cung hoàng hậu, bà xuất thân từ hoàng tộc và được phong lên ngôi chánh cung hoàng hậu của đức vua Brahmadatta, đã sinh hạ thái tử, các hoàng tử, các công chúa. Vậy bà cũng phải nên phục vụ, đem lại sự lợi ích, sự an lạc đến đức vua Brahmadatta. Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền dạy bày kệ rằng: Đức vua thắng người không nên thắng, chiếm ngôi của đức phụ vương thì không xứng danh làm vua. Bạn thắng bạn của mình, lừa bạn thì không gọi là người bạn tốt. Vợ không biết tôn trọng chồng, coi thường chồng thì không gọi là vợ hiền. Con không lo phụng dưỡng cha mẹ thì không gọi là người con chí hiếu. Trong cuộc hội họp nếu không có bậc thiện trí thì không gọi là cuộc hội họp hợp pháp. Người nào không nói đúng chánh pháp, chân lý thì không gọi là bậc thiện trí. Bậc nào diệt được tham, sân, si rồi thuyết dạy đúng theo chánh pháp, chân lý, thì bậc ấy được gọi là bậc thiện trí. Bậc thiện trí nào ngồi chung với hàng thiểu trí? Nếu bậc thiện trí ấy không thuyết dạy, thì không biết bậc ấy là bậc thiện trí. Nếu thuyết pháp niết bàn bất tử, thì mới biết bậc ấy là bậc đại thiện trí. Bậc thiện trí thuyết dạy chánh pháp chân lý rõ ràng. Bậc thiện trí thường tán dương ca tụng chánh pháp của bậc đại thiện trí. Chư đại thiện trí có thiện ngôn, lời nói hay, là lá cờ chánh pháp, cờ của chư đại thiện trí. Lắng nghe Đức vua Bồ Tát Suttasoma thuyết pháp xong, Đức vua Varanasi, thừa tướng Kalahati, chánh cung hoàng hậu, các quan trong triều đều phát sinh thiện tâm hoan hỷ, rồi bàn bạc với nhau tổ chức đại lễ đón trước Đức vua Ramadatta ngự vào cung điện. Đức vua Varanasi liền truyền lệnh các quan văn võ, các tướng lĩnh chuẩn bị các đoàn binh, truyền lệnh dân chúng trong kinh thành không nên lo sợ nữa, vì hiện tại Đức vua Ramadatta là đức vua có giới hạnh tốt, thực hành thiện pháp. Do vậy, báo quan văn võ, các tướng sĩ, các đoàn binh, toàn thể dân chúng cùng nhau hội họp làm đại lễ đón trước Đức vua Ramadatta ngự vào cung điện. Ngay khi ấy, đại lễ đón trước bắt đầu, Đức vua Bồ Tát Suttasoma ngự dẫn đầu, Đức vua Varanasi, bá quan văn võ, các khanh tướng sĩ, các đoàn binh cùng dân chúng theo sau, đến đón trước Đức vua Ramadatta tại ngoài kinh thành. Đức vua Bồ Tát Suttasoma truyền gọi người thợ sửa râu tóc cho Đức vua Ramadatta, mặc dương phục, rồi thỉnh Đức vua ngự lên voi báo, rước vào kinh thành Varanasi. Đến cung điện, thỉnh Đức vua Ramadatta ngự lên ngai vàng, đại lễ đăng quang trọng thể suy tôn Đức vua Ramadatta lên ngôi vua trở lại. Có sự hiện diện chứng minh chủ trì của Đức vua Bồ Tát Suttasoma và 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu. Mọi người đều tán dương ca tụng Đức vua Bồ Tát Suttasoma rằng: Đại vương Suttasoma đã thuyết phục được tên sát nhân Bodhisattva biết phục thiện, từ bỏ ác nghiệp, tạo thiện nghiệp, trở lại Đức vua Ramadatta có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp, rồi làm lễ đăng quang lên ngôi vua như xưa. Đức vua Ramadatta truyền lệnh làm lễ thiết đãi Đức vua Bồ Tát Suttasoma cùng 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu trong tình bằng hữu thân thiện. Các nước trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu đều gửi sứ giả đến tham dự lễ đăng quang của Đức vua Ramadatta lên ngôi vua trở lại, đồng thời thỉnh 101 đức vua của họ ngự trở về cố quốc. Đức vua Bồ Tát Suttasoma cùng Đức vua Ramadatta làm lễ tiễn đưa 101 đức vua. Riêng Đức vua Bồ Tát Suttasoma vẫn còn ở lại kinh thành Varanasi thêm một tháng nữa để thuyết pháp tế độ các quan trong triều, những người trong hoàng gia, toàn thể dân chúng trong kinh thành và ngoại kinh thành, đặc biệt với Đức vua Ramadatta rằng: Này Ramadatta bạn thân mến, bạn không nên dễ vui, nên cố gắng tạo mọi thiện nghiệp, nên lập 5 trại để bố thí, 4 trại bố thí tại 4 cửa thành và 1 trại tại trước cung điện. Hằng ngày bạn nên làm phước bố thí đến mọi người nghèo khổ, thiếu thốn đói khổ, nên thực hành nghiêm chỉnh 10 pháp hành của Đức vua. Bạn không nên có tâm thiên vị đối với các người trong hoàng tộc, các quan, các quân lính và toàn thể dân chúng. Sau 1 tháng, Đức vua Bồ Tát Suttasoma từ giả Đức vua Ramadatta ngự trở về kinh thành Indapatta. Đức vua Ramadatta tiễn đưa ngài với lòng tôn kính và tri ân sâu sắc. Đức vua Bồ Tát ngự về kinh thành Indapatta. Kinh thành Indapatta trang hoàng lộng lẫy, các quan văn võ, các đoàn binh, toàn thể dân chúng làm lễ đón trước Đức vua Bồ Tát Suttasoma ngự trở về. Khi về đến hoàng cung, ngài ngự đến đảnh lễ vấn an Đức Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu trước. Sau đó, ngài ngự trở về cung điện, ngồi trên ngai vàng. Các quan tề tự đến chầu Đức Vua Suttasuma. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Suttasuma truyền bảo các quan trong triều không nên dễ vui, cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mình và cho mọi chúng sinh khác. Đức Vua Brahmadatta thiện trí vâng lời khuyên dạy Đức Vua Bồ Tát Suttasuma, Đức Vua Brahmadatta trị vì đất nước bằng thiện pháp. Hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra, vị chư thiên cội cây có nhiều ân đức đối với ta, ta phải nên làm lễ cúng dường đến vị chư thiên ấy. Nghĩ xong, để cúng dường vị chư thiên cội cây, Đức Vua Brahmadatta truyền lệnh cho san bằng dùng xung quanh gốc cây gia, đào một hồ nước lớn, làm đường xá đi lại thuận tiện, lập ra một khu dân cư có nhiều dân chúng đến lập nghiệp đông đúc, mọi người sinh sống phồn thịnh an lạc. Hằng ngày dân chúng cúng dường đến vị chư thiên cội cây ấy. Đức Vua Brahmadatta thực hành theo lời khuyên dạy của Đức Vua Bồ Tát Suttasuma trị vì đất nước hợp theo thiện pháp, không dễ vui, cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện pháp cho đến suốt đời. Sau khi Đức Vua Brahmadatta băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Sau khi thuyết về tích Mahasuttasoma Jataka xong, Đức Thế Tôn thuyết bài kệ rằng: tiền kiếp Như Lai là Đức Vua Bồ Tát Suttasoma dám hy sinh thân mạng của mình để giữ gìn lời hứa chân thật, cứu sống được 101 đức vua thoát khỏi chết. Đó là pháp hành chân thật ba la mật bậc thượng của Đức Vua Bồ Tát Suttasuma tiền kiếp Như Lai. Thuyết về tiền kiếp của ngài là Đức Vua Bồ Tát Suttasuma xong, Đức Thế Tôn thuyết dạy pháp tứ thánh đế, thì một số tỳ khưu chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn tùy theo khả năng pháp hành trí tuệ ba la mật của mỗi vị. Đức Thế Tôn tuyền rằng: này chư tỳ khưu, Như Lai không chỉ tế độ được Angulimala, kẻ cướp sát nhân trong kiếp hiện tại này, mà còn tiền kiếp của Như Lai là Đức Vua Bồ Tát Suttasuma đã từng tế độ, thuyết phục được tiền kiếp của Angulimala là kẻ sát nhân Purisada ăn thịt người, biết thức tỉnh, biết phục thiện, rồi trở lại thành Đức Vua Brahmadatta, có giới hạnh trong sạch, thực hành các thiện pháp cho đến trọn đời. Tích Mahasuttasoma Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Mahasuttasoma Jataka này, Đức Vua Bồ Tát Mahasuttasoma tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh chân thật ba la mật trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Mahasuttasoma Jataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Vị quan thừa tướng Kalahati, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Sariputta. Vị thiên nam cội cây, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Trưởng Lão Mahakassapa. Đức Vua Trời Sakka, nay kiếp hiện tại là ngài Đệ Đức Anuruddha. Vị Bà La Môn Nanda, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Ananda. Tên sát nhân Purisada, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Angulimala. 101 đức vua, nay kiếp hiện tại là các hàng thánh thanh văn đệ tử Phật. Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu, nay kiếp hiện tại là Đức Phụ Dương Suddhodana và Mẫu Hậu Mahamayadevi. Đức Vua Bồ Tát Suttasoma, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. 10 pháp hành ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát Mahasuttasoma tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hành chân thật ba la mật bậc thượng. Ngoài ra còn có 9 pháp hành ba la mật khác là phụ cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức vua Bồ Tát Suttasoma quyết định hy sinh thân mạng để giữ gìn lời hứa hẹn chân thật, đó là pháp hành bố thí ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suttasoma giữ gìn giới trong sạch, đó là pháp hành giữ giới ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suttasoma từ bỏ ngai vàng, từ bỏ mọi sự an lạc của đức vua, đó là pháp hành xuất gia ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suttasoma suy xét đúng đắn sự lợi ích của sự giữ gìn lời chân thật, đó là pháp hành trí tuệ ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suttasoma có sự tinh tấn luôn luôn giữ gìn lời chân thật, đó là pháp hành tinh tấn ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suttasoma có đức tính nhẫn nại, chịu đựng, không phát sinh tâm sân, đó là pháp hành nhẫn nại ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suttasoma phát nguyện, dù hư không bị dở, nước biển bị khô cạn, nhưng tôi vẫn không nói dối được, đó là pháp hành phát nguyện ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suttasoma phát sinh tâm từ đối với tên sát nhân Purisara, đó là pháp hành tâm từ ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suttasoma giữ tâm bình thản trước sự chết, đó là pháp hành tâm xả ba la mật. Đó là chính pháp hành ba la mật phụ cũng đồng thời thành tựu cùng với pháp hành chân thật ba la mật bậc thượng. Nhận xét về tích Đức vua Bồ Tát Mahasuttasoma. Đức vua Bồ Tát Suttasoma, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, thực hành pháp hạnh chân thật ba la mật bậc thượng. Pháp hạnh chân thật ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ để hỗ trợ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Chân thật ba la mật, đó là lời nói chân thật. Đức Bồ Tát nói như thế nào thì hành như thế ấy, hành như thế nào thì nói như thế ấy. Đức Bồ Tát tôn trọng giữ gìn lời nói chân thật hơn cả sinh mạng của mình. Nếu Đức Bồ Tát dám hy sinh thân mạng để giữ gìn lời nói chân thật của mình thì gọi là pháp hạnh chân thật ba la mật bậc thượng. Vậy lời nói chân thật có tầm quan trọng như thế nào? Lời nói chân thật được phát sinh từ thiện tâm trong sạch thì lời nói chân thật ấy có năng lực tiềm tàng rất phi thường. Bậc thiện trí nói lời chân thật khiến cho người nghe phát sinh đức tin trong sạch nơi bậc thiện trí ấy, khiến cho kẻ thù phải run sợ, biết thức tỉnh, rồi bỏ ác nghiệp, hành thiện nghiệp, từ bỏ tà kiến, theo chánh kiến, như trường hợp tên sát nhân Purisara. Lời nói chân thật còn có khả năng đặc biệt khác như làm tan biến chất độc của mũi tên, như trường hợp Đức Bồ Tát Suvarnasama, làm tan biến nọc rắn độc như trường hợp Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kandaha Divayana, dập tắt được ngọn lửa rừng như trường hợp Đức Bồ Tát sinh làm chim cút còn nhỏ chưa có thể chạy, chưa có thể bay được, vân vân. Cho nên lời nói chân thật có năng lực phi thường. Đức vua Bồ Tát Mahasuttasoma truyền bảo rằng lời nói chân thật làm vị cao thượng hơn các thứ vị trong đời. Sinh mạng của mình là quý nhất hơn tất cả mọi thứ trong đời, cho nên người ta dám hy sinh của cải tài sản, dám hy sinh những bộ phận trong thân thể để bảo vệ sinh mạng. Nhưng đối với chư Đức Bồ Tát, nếu khi giữ gìn giới cho được trong sạch và đầy đủ, hoặc giữ gìn lời chân thật vân vân, hoặc thực hành pháp hành ba la mật bậc thượng nào, thì chư Đức Bồ Tát ấy dám hy sinh thân mạng của mình để cho thành tựu pháp hành ba la mật bậc thượng ấy. Bởi vì sinh mạng của mình tuy là quý nhất, nhưng chỉ quý trong một kiếp ấy mà thôi, đến khi chết sinh mạng này không còn nữa. Còn giữ gìn giới trong sạch, đó là pháp hành giữ giới ba la mật, hoặc giữ gìn lời nói chân thật, đó là pháp hành chân thật ba la mật, vân vân, là các pháp hành ba la mật làm nhân duyên hỗ trợ để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc bậc thánh Thanh Văn Giác, thì cao thượng hơn biết dường nào? Vấn: Tại sao đức vua Ramadatta ưa thích dùng món thịt người nhất để trở thành tên sát nhân Porisada ăn thịt người? Đáp: Bởi vì tiền kiếp vừa qua của đức vua Ramadatta đã từng sinh làm kiếp dạ xoa, thường ăn thịt người. Kiếp dạ xoa đã trải qua thời gian lâu dài ăn thịt người như vậy, nên vị của thịt người đã tích lũy in sâu trong tâm tưởng, gọi Rasasana vị trưởng. Cho nên trong kiếp hiện tại, lần đầu tiên đức vua Ramadatta khi vừa nếm đến vị của món thịt người liền có cảm giác vị ngon, quen thuộc, đáng ưa thích nhất của mình. Từ đó về sau, trong mỗi bữa ăn không thể thiếu món thịt người được. Trong dòng tử sinh luân hồi của mỗi chúng sinh đều đã tích lũy nhiều ác nghiệp và nhiều thiện nghiệp. Nếu ác nghiệp nào có cơ hội thì ác nghiệp ấy cho quả khổ trực tiếp đến cho chúng sinh ấy, và quả khổ ấy cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các chúng sinh khác gần gũi với chúng sinh ấy. Hoặc nếu thiện nghiệp nào có cơ hội thì thiện nghiệp ấy cho quả an lạc trực tiếp đến cho chúng sinh ấy, và quả an lạc ấy cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến chúng sinh khác gần gũi với chúng sinh ấy. Vậy chúng ta không nên gần gũi thân cận với kẻ ác để tránh khỏi ảnh hưởng quả khổ của kẻ ác, và chúng ta nên gần gũi thân cận với bậc thiện trí để được ảnh hưởng quả an lạc của bậc thiện trí. Xong pháp hành chân thật ba la mật bậc thượng.